Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 542, Pháp chỉ đối kháng. Đại chiến kịch liệt, Xích Vương Lô, dĩ nhiên là cái này hung khí. Một vị đế quan chí tôn con ngươi co lại, nhìn chằm chằm khẩu kia đỏ rực lò lớn, vô cùng khiếp sợ. Chính là Thanh Mộc chí tôn cũng thay đổi sắc mặt, không thể bình tĩnh, bởi vì nhận ra kia lò lớn lai lịch, có tiên cổ chiến kỳ trong tay Tư Tổ mạnh mẽ phi phàm. Cái này không ngăn được hắn, rốt cuộc năm đó cũng là bị bình loạn giả tán thành nhân đạo lĩnh vực chí cường. Kim gia nữ chí tôn mở miệng, cũng không hoảng loạn, ngược lại bình tĩnh lại bởi vì từ thiên thần sắc của chí tôn không chút gợn sóng. Căn bản không nhìn ra hắn có cái gì kiêng kỵ, ngược lại trực tiếp một quyền đập tới, giống như là muốn đem xuyên thủng bình thường. Nhưng còn lại chí tôn bao nhiêu đều còn có chút khiếp đảm. Tại quá khứ, nếu bàn về hung binh lợi khí chờ, Xích Vương Lô tuyệt đối có tên tuổi tương truyền. Ở tiên cổ những năm cuối có tiên vương chết đi, cuối cùng nó máu bị này lô luyện hóa. Từ đó sau, này lô toàn thân đỏ đậm, được xưng Xích Vương. Đỏ, cũng cùng âm là ăn. Từng giết vương, danh chấn thiên hạ, hung uy quá mãnh liệt. Đương nhiên, mạnh mẽ binh khí cũng cùng người sử dụng nó hữu quan. Tôn kia bất hủ chi vương tất nhiên mạnh mẽ đến cực điểm. Bất kể nói gì, từng để tiên vương đẫm máu, cuối cùng nhuộm đỏ này lô, đều khẳng định là cực kỳ đáng sợ. Hung uy cái thế, sau đó, này lô ở dị vực đều cũng không còn xuất thế quá. Xưa nay không thể nhận ra tự trận chiến đó sau, một mạch kia hậu nhân lại nhiều hơn một loại năng lực. Trời sinh có một loại tổ thuật, có thể trong phút chốc ngưng tụ ra một khẩu màu đỏ thẫm lò lớn. Mà cái này binh khí, phảng phất hòa vào bọn họ khung bên trong, theo sức mạnh huyết mạch tăng vọt mà trở nên mạnh mẽ. Đồng thời sẽ có các loại biến hóa. Đây không phải gọi tổ, mà là trở thành một loại kỳ dị thần thông, truyền thừa với trong máu dấu vết mảnh vỡ bên trong. Năm đó, cổ tổ lấy này luyện hóa một vị tiên vương. Hiện nay Ngô liền lấy chi luyện hóa một vị chí tôn. Xích Vương tộc tóc đỏ chí tôn triển khai. Chỗ này gọi là Xích Vương Lô, tự nhiên uy lực cường tuyệt vô cùng. Trước kia, mọi người nhìn thấy cuồn cuộn sóng nhiệt từ nắp đỉnh bên trong lao ra, đi kèm dáng đỏ, đều còn tưởng rằng là ánh lửa chi tinh đây. Đến hiện tại lại cảm thấy là kia máu đỏ đang sôi trào. Oanh, ngươi, rất nhiều a. Từ thiên thần sắc hờ hững, trong tay chiến kỳ ngăn cách hai giới. Hắn đột nhiên vung quyền, ánh sáng không gì sánh được hừng hực ở phía sau. Những kia cao to chiến hồn bóng dáng đều là hai tay kết ấn, không ngừng đánh ra ở trên vách lò, đánh ra từng trận nổ vang, thanh âm bọn họ dường như chân thực, phảng phất ngày xưa cửu thiên chiến giả tái hiện nhân gian. Chấn áp, tóc đỏ chí tôn một tiếng gào to, lấy ra này lô đỉnh, để nó lượn vòng, lần thứ hai hướng từ thiên chấn áp tới, đồng thời nắp lò xốc lên rồi, bên trong chất lỏng màu đỏ cuồn cuộn, đỏ sẫm chói mắt, nhiệt độ hừng hực, dường như dung nham bình thường. Thế nhưng rất nhiều người càng tin tưởng hắn là đáng sợ dòng máu. Cút, từ thiên hét lớn, oai hùng thẳng tắp, hắn mạnh mẽ vung lên chiến kỳ. Càng là nổ vang một giới này hùng vĩ cờ xí quét ngang thập phương. Tướng tinh vũ đều tịch diệt, bộc phát ra đếm không hết chói mắt chùm sáng, sau đó ở mọi người chấn động trong ánh mắt. Bịch một tiếng, kia tổ thuật ngưng tụ mà ra Xích Vương Lô càng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà, trên vách lò còn xuất hiện lõm dấu vết. Liền ngay cả tóc đỏ chí tôn đều có chút ngẩn ra, sau đó từ thiên dáng người lấp lóe, càng là trực tiếp qua lại đây. Cờ lớn phiêu phiêu bao lấy Xích Vương Lô. Sau đó giơ tay liền bổ tới phải cho tóc đỏ chí tôn một bạt tay, vô liêm sỉ. Tóc đỏ chí tôn giận tím mặt. Thân là đế tộc chưa từng bị người làm nhục như thế. Hắn gào thét, hai cánh tay như giữ tợn lợi chảo vậy dò ra. Trên đó xích thần trật tự đến hàng mấy chục ngàn chồng chất trọng hợp. Đánh ra mà ra ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng va chạm bắn ra. Từ thiên con người giếng cổ không dao động. trực tiếp lấy giò ra bàn tay là lòng. Một cái nắm ở tóc đỏ Chí Tôn hai cánh tay, sau đó một chưởng rút ra. Quăng ở trên đầu của hắn phốc. Huyết hoa bão táp, tóc đỏ Chí Tôn mặt trực tiếp bị đòn đánh này đánh vỡ tướng. Chảy máu không ngừng, thân thể tỏa ra ngập trời huyết quang muốn đem Từ Thiên đánh văng ra nhưng mà vô dụng. Từ Thiên không nói một lời, đại thủ như thiết cô vậy tóm chặt lấy cánh tay của hắn, sau đó nương theo một luồng dâng trào sức mạnh, Từ Thiên trực tiếp một cước đem hắn đá bay ra ngoài kia, bằng bạc thần lực hóa thành từng đạo từng đạo ngút trời chiến mâu, trực tiếp đem tóc đỏ Chí Tôn đỉnh vào vực ngoại. Không hổ là Tư Tổ từng cùng bình loạn giả tranh đấu cường giả. Đế quan ở ngoài, một đám người phấn chấn, không nhịn được cao giọng la lên. Từ Thiên ác liệt như vậy, lệnh rất nhiều người cảm xúc dâng trào. Nói chuẩn xác, Từ Thiên có thể tính là trong đế quan tối cường Chí Tôn. Này vẫn là không tính tiên cổ chiến kỳ gia trì tình huống. Nếu là thêm vào tiên khí kia, sức chiến đấu của hắn đem nhảy lên tới khủng bố cấp độ. Từng ở năm đó bị bình loạn giả coi trọng, cho tán thưởng, vù, nhưng vào lúc này, bất hủ chi vương kia pháp chỉ chấn động, không ngừng nổ vang, đồng thời có thể nhìn thấy, hư vô ở giữa hiện lên một bóng người, cao to mà mơ hồ, ở trên người hắn có tinh hà treo, nhật nguyệt tô điểm, trong đó, có một luồng siêu nhiên khí thế, lúc này hắn vừa xuất hiện, toàn bộ đất trời đều phảng phất hắc ám không ít. Chính là pháp chỉ kia dưới đế tộc Chí Tôn cũng như này, phảng phất bị sương mù bọc, trở nên càng ngày càng không chân thực. Hà, pháp chỉ kia hiển hóa ra bóng dáng, phát ra một tiếng thanh âm trầm thấp. Một hồi lao ra vô số đại đạo thần liên, dường như cải thiên hoán nhật vậy bao phủ kín nơi này, khí thế ấy quá khủng bố, làm người nguyên thần bất ổn, thần hồn run rẩy, không nhịn được muốn dập đầu tiếp tục cúng bái. Bất hủ chi vương pháp chỉ bắt đầu phát lực rồi. Dị vực đại quân, tất cả đều ở hô to, hưng phấn mà chờ mong, phải chứng kiến kia truyền kỳ một màn. Tấm này pháp chỉ chính là tự đế tộc bên trong cầu ra, ẩn chứa bất hủ chi vương vô thượng ý chí, chính là tiên đạo nhân vật ở nó trước mặt cũng sẽ bị chấn sát. Oanh, xin sư tôn pháp chỉ, vương đại hô to. Trực tiếp kích phát rồi tiên vương pháp chỉ bên trong lưu giữ sức mạnh. Trong phút chốc liền hiện ra. Ra một phương cổ xưa đại vũ trụ, ở trong đó chia nhỏ thành hai mảnh huyền bí mà cổ xưa địa vực. Ở trong đó trường sinh chí cao trời. Vô sinh cực uyên địa. Một bóng người siêu nhiên, hai người bên trên đứng sừng sững ở chỗ đó. Nhìn xuống chư thiên. Ầm ầm ầm. Hắn không có bất luận cái gì lời nói. Chỉ có một chùm lạnh lẽo đến cực điểm ánh mắt chiếu dọi lại đây, sau đó vô cùng vũ trụ sinh diệt. Vờn quanh ở quanh người hắn. Mỗi một giới bên trong đều thai nghén ra hai ánh kiếm, một giả là mở ra khởi nguồn. Một giả là chung kết phần cuối, vô cùng đại vũ trụ sinh diệt bên trong thai nghén vô cùng hai ánh. Kiếm, tượng trưng tất cả mở đầu cùng chung kết vào thời khắc này bày ra. Nương theo vị kia bình loạn giả pháp chỉ một tia ánh mắt. Tự chư thế bên ngoài bắn ra, bao phủ hướng bất hủ chi vương pháp chỉ vù vù, vô thượng uy thế tung xuyên thập phương, kinh sợ hết thảy dị vực sinh linh. Trong nháy mắt mà thôi, liền có mấy vạn bóng người nổ tung mà mở, đổ nát thành hư vô, hết thảy đều bị lau đi thịt. Thời khắc nguy cơ, bất hủ chi vương pháp chỉ phát lực, bóng người kia ra tay, đỡ cỗ này vô thượng thiên uy hoành. Luồng gợn sóng này kéo dài vô cùng xa, phá diệt có hình có chất chi vật, bao phủ đến thiên uyên bên ở đây. Đồng dạng có ba bóng người va chạm mạnh, kịch liệt giao thủ, mạnh thiên chính. Lúc trước chúng ta từng nói muốn lấy mạng của ngươi, hiện nay đến rồi, nhận lấy cái chết, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại gia hỏa. Ngươi giới trừ ngươi bên ngoài còn có cái khác tiên đạo nhân vật à? Hai tôn dị vực bất hủ giả thần sắc lạnh lẽo, một giả xám giáp, một giả khoác hắc khải, chính là lúc trước ở đại xích thiên biên cương hiện thân hai vị bất hủ giờ. Khắc này, đang cùng mạnh thiên chính ở biên giới đại chiến, cũng thời khắc chú ý phía trên thiên uyên, một khi lướt qua thì sẽ dẫn đến tai kiếp các ngươi. Còn chưa đủ, chém xuống bọn ngươi đầu lấy trấn vạn linh. Mạnh Thiên Chính khôi phục khi còn trẻ tuấn lãng anh khí dung mạo. Cầm trong tay thiết huyết cung lớn, từng mảng tinh hà vờn quanh cung trước, bị đỏ sẫm mũi tên mang theo phá diệt hoàn vũ. Đùng, đồng thời, trong đại mạc, đại chiến kinh thiên, Vương Đằng cầm trong tay thần thụ, ngang dọc trên trời dưới đất, cùng Võ Thiên Ca giao thủ, còn thỉnh thoảng đánh giết hướng cái khác đại tu sĩ. Lúc trước tôn kia dị vực Tử Hà đại tu sĩ dĩ nhiên bị hắn giết bị trở thành dưới quyền vong hồn. Nhưng cũng cùng với những cái khác đại tu sĩ hợp lực đem Vương Đằng kích thương. Chiến Khải nhuốm máu, vây giết hắn. Cửu Thiên Duy hai tiên vương loại. Sao có thể bỏ mặc nó trưởng thành? Võ Thiên Ca thét dài. Gọi động bốn phía đại tu sĩ đánh tới. Trừ Vương Đằng chi tâm cái gì kiên, nhanh đi viện trợ. Lúc này, Cửu Thiên ba vị đại tu sĩ xuất hiện. Đến đây giúp đỡ. Ngăn lại vô giết mà đến dị vực đại tu sĩ mà còn lại đại kỵ sĩ lại là thống soái quân mã. Từ hai bên giết về phía trước. Cùng dị vực đại quân giao thủ. Giết A. Chấm ngoặc kép. Gào giết dầm trời. Đế quan trước khắp nơi hài cốt. Đỏ trắng hai sắc trở thành nhạc dạo. Tàn khốc mà lạnh lẽo. Võ Thiên Ca. Hôm nay liền đưa ngươi một nhà đoàn tụ. Vương Đằng tự mãn trời thảo phạt bên trong giết ra. Cánh tay phải phát sáng, dường như cầu vồng ngưng tụ, gần như trong suốt vậy. Sau đó bạo phát vạn trượng hỗn độn khí, thẳng tắp xuyên thủng hướng Võ Thiên Ca bốn phía dị vực tu sĩ tụ đến. Không ngừng đánh ra thần thông đối kháng, ngươi còn dám vọng ngôn. Võ Thiên Ca nổi giận, hai cánh tay đột nhiên tiếp ấn chấn sát mà xuống, như một khẩu chuông lớn bao phủ xuống, đập vỡ tan thanh minh răng rắc. Nhưng mà sau một khắc, Vương Đằng nắm thần thụ đột nhiên hơi đảo qua một chút. Dẹp Yên kéo tới thảo phạt, hỗn độn khí bọc nắm đấm sắc bén không gì sánh được hào quang mông lung rọi sáng bầu trời. Trực tiếp đập nát Võ Thiên Ca chỗ sáng lập chuông lớn. Sau đó xuyên qua về phía trước, trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài. Đánh huyết hoa bắn tóe phá. Nhưng vào lúc này, hai vị dị vực đại tu sĩ ra tay. Liều mạng chịu Cửu Thiên đại tu sĩ một đòn đánh đổi hướng Vương Đằng đánh ra một trường băng. Cuồng bạo nổ vang vang vọng đất trời. Kia hội tụ đến sức mạnh trực tiếp nện ở Vương Đằng phần lưng triệt để đánh nát kia tàn tạ chiến giáp. Ở một từng trận đại chiến bên trong. Xung kích không ngừng. Chiến khải này rốt cục phá nát Vương Đằng bước chân bất động. Miễn cưỡng chống được đòn đánh này. Sau đó ánh mắt như điện. Trong tay thần thụ phát sáng. Dâng trào ra tảng lớn đạo tắc chi hải nghiền ép mà đi trực tiếp đem trong khi giao thủ hai vị dị. Vực chí tôn đánh ho ra máu. Không lo được bên này, chính là như vậy. Máu và lửa, loạn cùng kiếp, mới là đúc ra cường giả nhanh nhất con đường. Vương Đằng cười to, thần dũng vô cùng, lấy thần thụ là khí vung ra. Trực tiếp đánh gãy Võ Thiên Ca nửa thân thể. Tuôn ra đầy trời mưa máu. Phốc. Màu máu ánh trời cao này chấn động nhân tâm. Phải biết, hắn nhưng là ở cùng một vị hậu kỳ đại tu sĩ chém giết. Đồng thời phòng bị cái khác mấy vị đại tu sĩ đánh giết. Còn có thể có chiến tích như vậy. Giết một người, thật là kinh người. Lấy một địch chúng, ngang dọc bể nghễ. Đáng chết, này quái lạ thế giới thụ đến cùng là lai lịch ra sao? Không chỉ là Võ Thiên Ca. Liền ngay cả giữa trường cái khác dị vực đại tu sĩ đều đang chửi bới. Rất bất đắc dĩ như vậy vô thượng tiên chủng vốn là siêu nhiên. Không thể phá hủy, cái nào được không phải thật tốt cung cấp. Từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ từng xuất hiện cầm tiên chủng dùng làm vũ khí người đâu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.